chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3950, chương 3960, thân phận bại lộ. Vương Đại Đông thật ra đã nhìn thấy Thôi Cháy Thôi Hồ hai huynh đệ. Không nghĩ tới không phải Hàm Lăng lão tổ, ngược lại là cái này hai huynh đệ. Cái này hai huynh đệ một mình ngược lại là không có gì sáng chói địa phương. Hai người hợp lại cùng nhau, lại có thể phát huy ra thập phần cường đại lực lượng. Trông thấy hai người trong mắt không che giấu được vui mừng. Vương Đại Đông cười lạnh, không cần nhìn hắn đều đoán được. Hai người này đem hắn đã làm thành là dễ như trở bàn tay con mồi. Chỉ là mình vẫn là hơn một tháng chính mình sao? Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh. Kim Lăng chỉ ngược lại là trông thấy Thôi Cháy Thôi Hồ hai huynh đệ lúc. Cũng không khỏi đến hơi hơi ngây người. Tiếp theo sắc mặt tái nhợt. Liền Thôi Cháy Thôi Hồ loại này tiểu lâu la cũng dám đến Kim gia trước cổng chính muốn người. Đây không phải có chủ tâm muốn nhục nhã nhà bọn hắn sao? Hai cái này ngu xuẩn. Hắn tâm lý đem Kim Lăng Vũ cùng Kim Lăng Triệt mắng cái thông thấu. Các loại hai người tại Thôi Cháy Thôi trước hồ mới đứng vững. Thôi Cháy đối với Kim Lăng chỉ chắp tay nói. Làm phiền Kim sư đệ đem tên phản đồ này đưa ra tới. Thôi Cháy Thôi hồ tay năm tay mười. Đợi Thôi Cháy nói xong. Thôi mặt hồ sắc sắc bén. Lẫm liệt hướng về Vương Đại Đông gầm nhẹ nói. Phản đồ Vương Đại Đông. Còn không thúc thủ chịu trói. Theo ta hồi tông môn định tội, Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì hai người bị cái này hai huynh đệ. Làm đến sửng sốt một chút, một người một câu Kim sư đệ một người một câu phản đồ. Để hai người đều không kịp phản ứng, không cho, hai người cũng không phải người ngu. Chợt kịp phản ứng, không thể không nói vạn cổ thiên tông thông minh, chỉnh hợp môn hạ thế lực về sau. Đệ tử cũng coi là vạn cổ thiên tông đệ tử. Thôi Cháy Thôi Hồ chỗ lấy cường điệu cái này cũng là thuận tiện tự mình làm sự tình. Người ta xử lý phản đồ đó là người ta sự tình, hợp tình hợp lý, đối ngoại cũng nói còn nghe được. Mà lại nói như vậy, Kim Lăng Trì cũng không thể nhúng tay. Vạn cổ thiên tông đánh cho một tay tính toán thật hay. Nếu như là tiểu người bình thường còn thật thúc thủ vô sách. Kim Lăng Trì sắc mặt sắc bén nhìn lấy Thôi Cháy Thôi Hồ, chắp tay một bộ không tình nguyện bộ dáng. Kim mỗ cũng không dám trèo lên các ngươi Thương Thủy Linh Tông cành cây cao. Hai vị mời trở về đi. Vương Đại Đông là Kim mỗ hảo hữu, liền không tiện theo các ngươi trở về. Một câu không kiêu ngạo không tự ti, trong nháy mắt liền để Thôi Cháy Thôi Hồ mặt mũi đại mất. Vạn cổ thiên tông là vạn cổ thiên tông, Thương Thủy Linh Tông là Thương Thủy Linh Tông, cả hai căn bản không thể nói nhập làm một. Kim Lăng Trì cử động lần này không khác nào giết người chu tâm. Không khác, vạn cổ thiên tông hiện tại chính là thiên cấp thế lực, không lâu cũng là tiên cấp thế lực. Bọn họ từ trên xuống dưới không không làm tự hào. Hiện tại bỗng nhiên bị người ba ba đánh mặt, cái này khiến hai người sao có thể nghe được đi xuống. Nhìn lấy Kim Lăng Trì cùng Vương Đại Đông sau lưng đến một đợt người, hai người cũng không tại rông dài. Thôi Cháy sắc mặt âm trầm nhìn lấy Kim Lăng Trì, nói, ta vạn cổ thiên tông không lâu liền muốn đổi tên vạn cổ tiên tông. Hôm nay Vương Đại Đông nhất định phải theo chúng ta đi. Nếu không, người Kim gia đến suy tính một chút có thể hay không chịu được chúng ta vạn cổ thiên tông lôi đình. Lửa giận, lời này vừa nói ra, không khỏi Vương Đại Đông cùng Kim Lăng chỉ kinh ngạc đến ngây người. Thì liền sau lưng đuổi theo Kim Lăng Vũ cùng Kim Lăng Triệt mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người. Tiên cấp thế lực, đại biểu cho có đến từ thiên ngoại thế lực lớn có thể tọa chấn, có thể câu thông thiên ngoại, mà vạn cổ thiên tông vội vàng quật khởi, lại có thể tại trong thời gian ngắn liên hệ đến thiên ngoại. Điều này thực để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Kim Lăng Trì sắc mặt không ngừng biến hóa. Một cái tiên cấp thế lực lửa giận, liền xem như bọn họ Kim gia cũng không thể không cân nhắc. Việc này đã không tại hắn có thể làm chủ phạm vi bên trong. Nhìn lấy Kim Lăng Trì bọn họ bộ dáng, Thôi Cháy Thôi Hồ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Trước kia những người kia đều xem thường bọn họ loại này xuất thân, luôn luôn cầm lỗ mũi nhìn người. Bây giờ nhìn lấy những thứ này người ăn quả đắng. Hai người đừng đề cập có nhiều thoải mái. Ta tin tưởng Kim Sư Đệ là một cái thức thời người, tuyệt đối không nên sai lầm. Đến thời điểm ngươi cũng không tiện bàn giao. Đúng đúng đúng, việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Cái này người ngươi muốn thì mang đi. Hắn cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Kim Lăng Vũ vội vàng xen vào nói. Rất sợ Kim Lăng Trì mở miệng kể một ít không nên nói. Hắn cùng Kim Lăng Triệt tuy nhiên hoàn khố, nhưng cũng biết việc này bọn họ không làm chủ. Muốn là Kim Lăng Trì nói điểm không tốt lời nói, ngược lại là cùng trong nhà trách tội xuống. Kim Lăng Trì ngược lại là không quan trọng. Hai người bọn hắn liền muốn thụ tai bay vạ gió. Kim Lăng Trì tuấn tú mặt mũi biến đến âm trầm. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn nói lại thôi. Vương Đại Đông biết việc này Kim Lăng Trì không thể làm chủ, chính mình cũng không thể làm khó hắn. Sư huynh không cần nhiều lời, nào đó cùng bọn hắn đi chính là. Kim Lăng Trì cắn răng nhìn lấy Dương Dương đắc ý Thôi Cháy Thôi Hồ, ngữ khí không tốt nói ra, người cũng biết hắn là ai. Thôi Cháy Thôi Hồ hai người nghe vậy, nghĩ thầm Vương Đại Đông còn có thể là ai? Thế nào, chẳng lẽ hắn vẫn là em rể ngươi à? Kim Lăng Trì ngược lại là không có gì. Kim Lăng Vũ cùng Kim Lăng Triệt hai người lại không được. Hắn Vương Đại Đông có tài đức gì có thể phối hợp Kim gia người? Mà lại, Thôi Cháy Thôi Hồ lời nói bên trong là mang theo làm nhục tính. Hắn cùng ta Kim gia không hề quan hệ. Kim Lăng Triệt vội vàng phủi sạch quan hệ. Đến thời điểm trở về xong đi tộc trưởng chỗ đó thật tốt cáo phía trên một hình. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, bọn họ sớm đã bị Kim Lăng Trì giết nhiều lần. Hắn hít vào một hơi, làm chính mình tỉnh táo lại. Hắn chính là vọng ngữ thành vọng nhà người. Coi như ngươi là tiên cấp thế lực lại như thế nào? Ngươi nếu là dám động đến hắn một sợi lông, vọng nhà xuất thủ, cái gì vạn cổ thiên tông, vạn cổ cái giám tông đem triệt để hủy diệt. Thôi Cháy Thôi Hồ nếu như không có điều tra qua Vương Đại Đông, nói không chừng lúc này đã bị hạ ở. Không khác, vọng nhà bao che cho con toàn bộ khởi nguyên chi địa mọi người đều biết. Ha ha ha, Kim Lăng Trì, ngươi bị hắn lừa gạt. Hắn căn bản không phải vọng người nhà, chẳng qua là nông thôn đến đồ nhà quê mà thôi. Thôi Cháy chế giễu giống như tiếng cười thật sâu, đâm vào Kim Lăng Trì trái tim. Sư đệ, Kim Lăng Trì nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông im lặng một hồi, chợt nhưng nói ra, hắn nói không sai, ta không tính vọng. Họ Vương, ngươi, Kim Lăng Trì đôi mắt trừng trừng. Trên mặt hiện ra một vệt tức giận. Vương Đại Đông thần tình lạnh nhạt, đối Kim Lăng Trì chắp tay nói, Kim huynh đối với ta có nhiều chiếu cố, việc này nào đó sẽ không quên. Đáp ứng ngươi, Vương Mỗ cũng sẽ không chơi xấu. Có nhu cầu Vương Mỗ thời điểm cứ việc nói một tiếng. Nói, Vương Đại Đông mở ra năm ngón tay, sắc bén kiếm khí ở lòng bàn tay hội tụ. Một giọt sáng chói chói mắt huyết dịch bị kiếm khí bao khỏa, giống như một đóa ngũ thải liên hoa. Kim huynh đến thời điểm bóp nát kiếm này sen. Vương Mỗ thoáng qua vừa đến, nhìn lấy Vương Đại Đông đưa qua năm màu kiếm liên, Kim Lăng Trì thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Nghe lấy Vương Đại Đông lời nói, hai người khó có thể giống như kiểu trước đây. Ngay sau đó hắn liền nhận lấy, nhưng không có đem Vương Đại Đông lời nói để ở trong lòng. Cáo từ, Vương Đại Đông chắp tay. Thôi Cháy Thôi Hồ hai người nháy mắt ra hiệu, vênh váo tự đắc đuổi theo. Kim Lăng Trì nhìn trong tay kiếm liên ngẩn người. Vương Đại Đông mặc dù không có ngụy biện, nhưng cũng thật là lừa gạt hắn. Cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Cảm tình huynh trưởng người bạn này là tên lừa đảo a. Kim Lăng Vũ ở sau lưng nói lầm bầm. Kim Lăng Trì một ánh mắt nhìn qua, dọa đến hắn câm như hến. Kim Lăng Trì nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Thôi Cháy Thôi Hồ bóng lưng. Một bộ do dự bộ dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.